Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, ướp trứng vịt muối. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu cứ ăn cá tốt lắm cái bình liền. Dùng một khối liền vải lý lý ngoại ngoại lau một lần. Sau đó đem cái bình nghiêng bỏ vào mái hiên phía dưới. Cái miệng bình hướng về phía ánh mặt trời. Để cho cái bình bên trong hơi nước bốc hơi mau hơn một chút. Đi vào trong nhà liền đối với mẹ nói. Cái bình đã cả tốt lắm. Ta còn dùng vải tử lau một lần. Đi nơi nào đào bùn. Ta đi đào. Mẹ cười nói. Lần này không cần bùn tới hồ trứng. Lần này chúng ta dùng cỏ cây bụi đất trộn lẫn rượu cùng muối tới hồ. Cư An không hiểu nói. Trước kia cũng không là dùng bùn sao? Lần này làm sao dùng cỏ cây bụi đất? Mẹ nói. Trước kia nhà lão phương pháp cũng là dùng cỏ cây bụi đất. Sau đó không người đốt cỏ cùng củi đốt nấu cơm. Mới đổi thành bùn. Bây giờ ngươi nơi này đều là tùng mộc bụi đất. Tốt hơn. Ướp đi ra ngoài trứng ăn ngon hơn. Mẹ, trước đoạn thời điểm liền nhớ nhà tùng mộc bụi. Mấy lần nướng xong bụi đất mẹ cũng thu lại. Chính là giữ lại ướp trứng vịt. Cho nên à lần này ngươi không cần đi đào bùn liền. Chị cười nói. Cười hắc hắc hai tiếng. Mẹ nói phải. Vậy là được nghe mẹ. Nói xong nhìn xem mẹ đang chuẩn bị rán đậu hủ. Liền nói. Mẹ, nhiều rán mấy khối. Tốt lắm trước làm cho ta hai khối. Để lên muối tiêu. Cho đỡ thèm. Mẹ cười gật một cái đối với bên cạnh chị nói. Ở đi lấy một khối đậu hủ tới. Chính là mới vừa rồi còn dư lại khối kia. Nhận lấy chị cầm tới đậu hủ đặt ở trên nước vọt một chút. Nhanh chóng cắt thành ước chừng 3-4 mm chiều rộng 1 cm dày khối đậu hủ. Sau đó sẽ trong nồi để lên dầu. Mở ra hỏa hoạn, liền rán khởi đậu hủ tới. Không chỉ trong chốc lát, hai mặt chiên màu vàng óng đậu hủ liền ra lò. Mẹ ở mỗi khối trên đậu hủ rắc lên muối tiêu. Sau đó bày đến trong khay. Liền đem cái đĩa đưa cho Cư An. Cho ngươi, đi sư huynh nơi đó cái gì không mang về. Mang theo một đám đậu hủ trở lại. Cư An đem một khối đậu hủ bỏ vào trong miệng. Phát hiện rất nóng. Hồ liền mấy hơi thở. Mới đem đậu hủ ăn vào trong bụng. Lúc này chị cũng cầm đũa tới. Chị em hai liền vây quanh một miếng rán đậu hủ ăn. Cư An vừa ăn vừa nói. Mẹ, người biết nước Mỹ đậu hủ đắt bao nhiêu? 0,5 kg đậu hủ chính là loại này đậu hủ non. Thì ra như vậy nhân dân tệ muốn hơn 10 đồng tiền. Mẹ nghe lời này một cái lập tức cầm đũa lên. Từ Cư An trong khay kẹp một khối đậu hủ nếm nếm. Cái này cũng không có gì đặc biệt à. Nhà đậu hủ cũng là một khối tiền một khối. Cũng không so nhà ăn ngon à. Một khối đậu hủ hơn 10 khối đó không phải là hại người sao? Phỏng đoán người Mỹ ăn thiếu. Ít người làm. Đồ dĩ nhiên liền đắt chút ít. Chị suy nghĩ một chút cho ra một cái đáp án. Mẹ cũng đi theo gật đầu một cái. Không chỉ trong chốc lát. Trong khay rán đậu hủ. Liền bị chị em hai người quét một cái sạch. Cứ ăn còn đập đi miệng nói. Thật là đẹp vị à. Nghe mẹ cùng chị đều nở nụ cười. Buổi trưa trong nhà chỉ có 3 người ăn cơm. Cứ ăn mẹ cùng chị. Mẹ thì làm mấy phần chuyện nhà đậu hủ cho Thomas, bọn họ mỗi người đưa một miếng. Mẹ sợ qua liền dầu đậu hủ thả ở bên ngoài hư. Liền một lần tính đốt rất nhiều. Thuận đường cũng mang mấy vị người ngoại quốc nếm thử một chút. Ăn rồi cơm trưa, mẹ cùng chị giúp xong việc nhà. Liền bắt đầu ướp nổi lên trứng vịt muối. Cư An cũng ở bên cạnh hỗ trợ. Mẹ đem đoạn này thời gian thu thập trứng vịt đều lấy ra ngoài. Sau đó đặt ở một cái chậu lớn bên trong. Để lên nước để cho Cư An cùng chị mỗi một cũng cẩn thận rửa giấy. Sau đó xem có hay không xấu lựa ra. Tắm xong sau này. Dùng làm vải thưa lau sạch trứng vịt lên nước. Bày đặt ở trên đài hơ khô. Mẹ tìm ra cất giữ tùng mộc bụi đất ở tùng mộc bụi đất bên trong cộng thêm rượu cùng muối. Sau đó thêm chút nước sôi nguội khuấy thành cho bùn. Sau đó sẽ chờ trứng vịt cũng hơ khô liền trực tiếp bôi lên đi. Mọi người đang nói chuyện trời đất lúc này Nancy trở lại uống cà phê thuận đường đem cái đĩa. Đưa tới. thấy được mấy người ở trên bàn bày 60 mấy trứng vịt. Kỳ quái hỏi, các ngươi chuẩn bị nấu trứng vịt ăn sao? Cư An giải thích, không phải chúng ta là chuẩn bị ướp trứng vịt muối. Chính là thả vào cái bình bên trong, chùm lên bùn, thả cái 1 tháng là tốt. Nancy kỳ quái hỏi, vậy trứng vịt không phải thúi sao? Còn có thể ăn sao? Quá đáng sợ, Cư An bị nàng nghẹn không chịu nổi. Không thể làm gì khác hơn là nói. Cùng làm xong, người có thể nếm thử một chút. Ăn ngon lắm, so trứng vịt tươi nhiều mỹ vị. Nancy dao động lắc đầu nói, ta không muốn ăn. Quá đáng sợ, nói xong liền đối với Cư An nói, xin chuyển cáo mẹ ngươi, buổi trưa đưa thức ăn ăn thật ngon, ta rất thích, đúng rồi nó tên gọi là gì, ta cũng muốn học mình làm ăn. Cư An nói, chuyện nhà đậu hủ, chính là dùng đậu hủ một loại nấu cộng thêm thịt hun khói, nấm tai mèo. Đợi một chút, trước đem đậu hũ bi chiên sẵn cắt thành 2 nửa, như vậy dễ dàng nhập vị. Sau đó đem thịt hun khói cắt thành hạt lựu, nấm tai mèo ngâm tốt, sau đó bỏ vào một ít nước, đốt là được rồi. Nancy nói, nghe vẫn là đầy dễ dàng, có thời gian ta cũng tới học hạ. Cư An cười nói, có thể à, đến lúc đó muốn học ta liền có thể dạy ngươi. Nancy nói tiếng cảm ơn, liền buông cái mâm xuống xoay người ra gian nhà. Chị hỏi, cùng ngươi nói cái gì vậy? Ngoặc kép, khen mẹ làm chuyện nhà đậu hủ làm tốt đây. Muốn học, ta nói ta đều có thể dạy hắn. Mới vừa lúc tới còn hỏi chúng ta đang làm gì. Ta cùng hắn nói ướp trứng vịt đâu. Sau đó nói cho nàng muốn ướp 1 tháng. Nàng cho rằng đồ đặt 1 cái tháng liền hư. Không thể ăn, Cư An nói. Chị và mẹ vừa nghe phốc thử một tiếng cười lên. Cư An nói theo. Nước Mỹ lần trước một cái qua báo chí văn chương nhắc tới trứng muối là trên thế giới đáng sợ nhất. Là thức ăn, cái mùi kia, nhan sắc cái gì bọn họ căn bản không tiếp thụ nổi. Nói là gây mũi mùi, khẩu vị quái dị, là ma quỷ trứng. Mẹ cùng chị vừa nghe lại ha ha phá lên cười. Mới vừa cười xong mẹ liền lo lắng. Vậy thằng ba, ta vẫn là lấy cái Trung Quốc vợ được. Người cái này cưới vợ cái người nước ngoài. Điều này cũng không có thể ăn, vậy cũng không ăn. Cái này thời gian có thể sao qua à? Cư An sững sốt một chút. Nói, ngươi tại sao lại kéo đến cái này phương diện đi? Xem ngươi lo lắng. Tốt lắm, tốt lắm. Phỏng đoán trứng vịt cũng làm. Mọi người lau bùn đi. Vừa nói ra gian nhà. Đem cái bình nói ra đi vào. Lấy tay đi cái bình bên trong lau một cái. Liền làm vừa vặn dùng. Sau đó, Cư An cùng chị bắt đầu ở trứng vịt ra ở trên lau bùn. Lau tốt lắm, vừa có giao cho mẹ để cho mẹ bày đặt ở cái bình bên trong. Toàn bộ lau hoàn, trước sau xài hơn nửa tiếng. Không có biện pháp, mẹ yêu cầu quá nghiêm khắc. Lau dày không được, mỏng cũng không được. Làm hại Cư An làm lại liền chừng 10 cái trứng vịt. Mới để cho mẹ hài lòng. Cùng mẹ ở cái bình bên trong cất xong trứng vịt. Cư An vừa thấy. Thật trùng hợp, mới vừa đặt 1 cái nhỏ cái bình, mẹ lại tìm tới 1 cái vải nylon dày đắp lại miệng bình. Cầm mảnh vải hướng về phía Cư An nói, người khí lực lớn, đem cái miệng bình buộc chặt. Đè mẹ nói đem cái miệng bình châm chặt, sau đó lại rời đến phòng bếp xó xỉnh. Mẹ chỉ định địa phương, cái này công tác cuối cùng mới tính hoàn thành. Làm xong hết thảy các thứ này, 3 người liền hoàn toàn thanh nhàn. Rót bình trà, Cư An cùng mẹ còn có chị liền ngồi vào mái hiên phía dưới nghỉ ngơi. Cư An đối với mẹ nói, mẹ, người liền dứt khoát không phải đi về thôi, để cho chị và anh rể mang đồng đồng trở về, ngồi 10 mấy giờ máy bay nhiều mệt mỏi à. Chị cũng tiếp lời nói, đúng vậy, mẹ, người liền cùng ba ở thằng ba nơi này ở tốt lắm, nơi này không khí lại thích. Ba lại thích cưỡi ngựa tốt biết bao à. Mẹ suy nghĩ một chút nói. Các ngươi cùng Nhiễm Nhiễm đồng đồng đều đi về. Ta cùng 3 người ở chỗ này nhiều không vui. Bọn họ nước Mỹ quỷ tử nói gì ta cũng nghe không hiểu. Nếu là lão Tam xuất hiện ở đi mấy ngày có chuyện. Ta và cha ngươi chẳng lẽ 2 người nói chuyện phiếm. Nơi này ai cũng không nhận ra. Mỗi nhà cũng ở xa như vậy. muốn qua lại cũng không được. Cư An suy nghĩ một chút cũng vậy. Mẹ ở chỗ này mình là thư thái. Nhưng là mẹ cha tìm ai nói chuyện phiếm đi. Phỏng đoán toàn bộ Louistown trừ mình cũng không mấy cái người Trung Quốc. Suy nghĩ một chút liền nói. Vậy được, ta đưa ngươi cùng cha chị và anh rể cùng nhau trở về nước. Sau đó ta trở lại. Mẹ cười một tiếng nói. Đưa đến sân bay là được. Cùng chúng ta lên trở về nước máy bay ngươi thì trở lại đi. Qua lại muốn một ngày máy bay cũng mệt mỏi phải hoàng. Đến Giang Nam anh rể ngươi còn có thể không biết đường về nhà. Ngoặc kép, chị cũng nói. Ừ, người đưa chúng ta leo lên trở về nước máy bay là được. Đến Giang Nam chúng ta liền ngồi lên xe liền trực tiếp về nhà liền. Nhiễm Nhiễm làm sao trở về? Anh bên kia có nói hay chưa? Cư An hỏi, mẹ trả lời. Anh cả ngươi nói là đến Giang Nam sân bay đi đón. Đến lúc đó mang Nhiễm Nhiễm bay thẳng phương Nam. Muốn không thời gian đi đón liền trực tiếp về bên trong nhà trước. Hắn hoặc là chị dâu ngươi xin nghỉ mấy ngày tới đón Nhiễm Nhiễm. Cư An tính một chút nói. Nếu là các ngươi ở Giang Nam có tình huống gì trước hết tìm một nhà hàng ở lại. Đừng cứ tiết kiệm tiền. Con trai ngươi ta mỗi lần đều là 5 sao cấp. Nhỏ không dừng được. 4 sao trở xuống rớt phần. Biết không, Cư An cười nói cho mẹ. Chị cười nói. Như vậy thế nào chúng ta cũng phải ở Giang Nam chơi 2 ngày. Ta lớn như vậy còn không có ở qua 5 sao tiệm cơm đâu. Vậy mẹ chúng ta liền mang theo hai đứa trẻ ở Giang Nam chơi 2 ngày. Dù sao có người muốn bỏ tiền. Người liền nhớ chơi. Có gì chuyện đùa khắp nơi đều là người. Ta cũng không bị tội kia. Mẹ sờ một cái Cư An đầu. Vui vẻ nói. Nhà chúng ta thằng ba tiền đồ. Biết thương mẹ. Nếu có thể nhanh lên một chút cho ta sinh cái cháu trai là tốt. Cư An sững sốt một chút. Làm sao vòng tới vòng lui lại lượn quanh tới nơi này. Suy nghĩ một chút cũng liền biết rõ. Giống như Cư An trước kia thấy ai nói qua. Nữ nhân Trung Quốc nuôi con trai qua 25 tuổi liền bắt đầu mong đợi cháu trai. Từ đó trở đi thì có vượt quá tầm thường làm tổ mẫu nguyện vọng. Còn có lần trước anh mang cha mẹ hai người thừa dịp Quốc Khánh đi thủ đô chơi một chuyến. Cuối cùng mẹ trở lại mệt quá sức. Nói là ở cũng không đi ra ngoài. Vậy nơi nào là du lịch à? Bị tội đi. Cho nên bây giờ nhắc tới du lịch hai chữ. Cha và mẹ đều là liền không được lắc đầu. Luôn miệng trả lời ngươi không đi. Không đi. Suy nghĩ một chút nói. Chờ thêm 2 ngày ta liền cho Vương Phàm đi điện thoại. Cùng các ngươi đến Giang Nam thời điểm để cho hắn đi đón các ngươi. Nếu là các ngươi muốn ở Giang Nam chơi 2 ngày cũng để cho hắn mang. Mẹ suy nghĩ một chút nói. Còn chưa phải làm phiền Vương Phàm đứa nhỏ này. Công việc người ta cũng vội vàng. Phiền toái người ta không tốt. Cư An nói. Chớ, chuyện này ngươi nghe ta an bài là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-tiang-nong-đăng-nhập-vào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.